Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 91 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 365: Đi thăm viếng khắp nơi. Mọi người buổi sáng chạy cả hai canh giờ, ai nấy đói bụng đến mức trong bụng đã sôi rột rột rồi. Nghe được cái âm thanh này đều là chảy nước miếng ròng ròng. Tên mập, những cái quán này đều không có tốt mà. Tần Lâm cất tiếng cười ha hả, hướng cái đám người từ tước chắp tay xá liên tục, ngón tay chỉ về phía trước. Gặp nhau chính là duyên phận, hôm nay chúng ta sống dài phá án, bản quan là mời mọi người đến Tiện Nghi Phường ăn một bữa cơm thường thôi, các vị cần phải nể mặt chứ. Tiện Nghi Phường chính là những năm Vĩnh Lạc đã có danh hiệu, lấy dịch quay làm cái món nổi tiếng hậu thế. Tuy nhiên, tên là Tiện Nghi Phường, giá cả không có rẻ chút nào. Thực khách chủ yếu là quan ở trong triều, nơi này Cẩm Y Hiệu Quý, Đông Xưởng, Sai Dịch, cộng lại hơn 30 người. Một bữa ở Tiện Nghi Phường tổng cộng phải tốn là mấy chục lượng bạc rồi. Tuy nhiên Tần Lâm cần gì quan tâm đến cái điểm này? Tào Bang cùng với Ngũ Phòng Hải Thương cộng lại, nói phú khả địch quốc cũng không phải là khoác lác. Tần Lâm có hai thành vốn trong bọn họ, cho dù có mời tất cả quân đóng ở Kinh Sư tới ăn ở Tiện Nghi Phường cũng có thể mời được mà. Từ tước cất tiếng cười ha hả, người của Đông Xưởng đều ăn uống chùa chiếm tiện nghi quen rồi, tất nhiên vui lòng xài tiền của Tần Lâm, liền cười nói: Kinh Sư đều hiểu được, Tần chỉ huy trượng nghĩa sơ tài có cái tên Cặp Thời Vũ, hôm nay chúng ta cũng... Chúng Sai Dịch xoa xoa tay cười hăng hắc, đều nghĩ là hôm nay phải phành cái bụng ra mà ăn rồi, ăn phá sản Tần Lâm mới gọi là sản khoái chứ. Đột nhiên Phùng Băng Ninh chợt mới chen vào: Tần chỉ huy, cái lời này của ngươi không đúng rồi, chúng ta làm chuyện cho vua cần lấy công vụ làm thiết yếu, làm sao mà trước hết nghĩ đến cái ăn cái uống chứ. Trong cung, Từ Thánh Lý Nương Nương cùng với Phùng Ti Lễ đều ngẩng đầu ngóng trông kết quả phá án của chúng ta. Ngươi lại muốn bỏ xuống cái vụ án này không làm, đi ăn Tiện Nghi Phường gì? Không khỏi quá mức cô phụ hoàng ân rồi. Từ Chưởng Hình, Trần Lý Hình, hai vị nói cái đạo lý này có đúng không chứ? Từ tước cùng với Trần Ứng Phượng sặc trong cổ họng một tiếng. Thật ra không ngờ Phùng Bang Ninh đột nhiên mượn cái điều này làm khó dễ sao? Dù sao hắn là cháu ruột của chủ nhân, nhất định phải theo hắn nói chuyện thôi. Nhưng mà Tần Lâm mời khách bọn họ nguyên vốn cũng đáp ứng rồi, trong lúc nhất thời quay ngoắt lại thật không có dễ dàng chút nào. Tào Hưng Dượng đứng sau lưng của Phùng Bang Ninh hướng về phía Tần Lâm cười hăng hắc, khiến cho hai người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực tức giận không nhẹ, nhưng mà lại bị đối phương chụp cái mũ lớn chế trụ, không có phản bác được gì. Phùng Bang Ninh hết sức đắc ý, ban đầu Tần Lâm được phân sơn phòng hướng bắc, nói là nhìn ra cái nóc nhà của Điện Thái Hòa ở phía bắc Tử Cấm Thành. Nhất thời, lòng trung quân đền nợ nước, làm cho hắn bị nghẹn họng không nói gì được, cho nên chờ tới bây giờ, hắn mới bắn ra một mũi tên để báo cái mối thù này. Vượt ngoài dự liệu của mọi người, Tần Lâm cũng không có tranh cãi ngược lại, mà là cười ha hả nói: Phùng trưởng quan nói phải, hạ quan cần nhắc không có chu toàn. Đã như vậy, chúng ta mua chút bánh nóng gì đó để mà lót dạ. Vừa gặm, vừa đi đến nha môn của hộ bộ đi. Tần Lâm dễ dàng chịu phục như vậy, Phùng Bang Ninh ngược lại lấy làm kinh hãi. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy họ Tần này phá án cũng không có thần kỳ như trong truyền thuyết. Nghĩ ngợi trước kia không phải là quá đề cao hắn hay sao chứ? Thật ra người này cũng không có bản lãnh gì lớn. Mọi người liền ghé cái quán ven đường mua chút cánh gà, bánh bao cái gì đó để mà lót bụng. Từ trước, Trần Ứng Phượng không có thành vấn đề, chỉ cảm thấy Phùng Bang Ninh quá mức cố chấp. Những cái tên hiệu quý cùng Sai Dịch của Đông Xưởng bình thường kia vô cùng thất vọng. Một bữa tiệc rượu phong phú như vậy đã biến thành bánh nướng khô khan khó nuốt rồi. Trời đông tháng chạp giá rét, gió lạnh trên đường, vừa đi vừa gặm, người biết thì nói là thân quân sưởng vệ, kẻ không biết còn tưởng rằng đây là khổ sai từ đâu mà tới chứ. Chống chịu gió rét, gặm bánh nướng đi một mạch tới nha môn của hộ bộ. Tiểu lại giữ cửa cũng giật mình, không biết được có đoàn người nào tới nữa. Đến khi thấy rõ là một nhóm quan viên xưởng vệ mới vội vàng đi vào trong thông báo. Sau đó mời bọn họ vào phòng văn thư. Hộ bộ thượng thư Trương Học Nhan mặt mũi tỏ vẻ giận dữ đi ra, thần sắc rất là bất thiện, cũng không có làm lễ ra mắt cùng với mọi người, liền hỏi: các ngươi đến hộ bộ đại đường này của bản quan làm cái gì chứ? Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng sớm biết được đại tư đồ này không phải là dễ trêu, cũng không có dễ dàng nói chuyện giống như là Chu Ứng Trinh mới vừa rồi, liền co đầu rụt cổ lại, ánh mắt nhìn Tần Lâm. Tần Lâm mới chắp tay một cái, còn chưa kịp nói chuyện, Trương Học Nhan đã phùng mang trợn mắt. Tần trưởng quan của chúng ta lập tức xì hơi, cười khổ nhìn Từ Trần hai vị, giơ tay nhún vai, ý tứ là ta cũng không có làm gì được cái lão thượng thư này. Phùng Văn Ninh hoành hành quen rồi, ý là có chỗ dựa của bá phụ, ngay cả thượng thư công nha triều Đại Minh cũng không có xem ra gì. Thấy Tần Lâm lùi bước, hắn càng lúc càng ra vẻ đắc ý, ra cái điệu bộ nhà quan nói: Trương thượng thư, hạ quan phụng ý chỉ của Thái hậu điều tra án Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã bị mất cấp, muốn tra cái chi tiết thời gian trước đó tiếp trong ngoài như thế nào. Vì vậy đến quý nha môn tra một chút, kính xin Trương thượng thư cho gọi hai cái vị bộ tàu chịu trách nhiệm tổ chức cụ thể ra để chúng ta tiện tra án. Trương Học Nhan nghe qua liên tục cười lạnh, không nói một lời, chờ cho Phùng Văn Ninh nói xong đợi nửa ngày mới hiếp mắt nói: lại những cái điều này nói xong rồi chứ? Phùng Văn Ninh không có giải thích được, gật đầu một cái: một bọn nói bậy. Trương Học Nhan từng chữ gằn mạnh từng tiếng, chợt giữa chừng liền trở mặt, cầm cái chén trà lên phanh một cái ném nát bấy, tức khí nói nhiều quá như là một con bò chuẩn bị trận đấu. Lục bộ là triều đình trọng địa, công khí của quốc gia, muốn tham tấu muốn tra phóng, tự có đồ sát diện, lục khoa cấp sự, xưởng vệ các ngươi là hoàng gia tư khí, hà có thể lấy từ xâm công sao? Hộ bộ đại đường này của lão phu sao có thể để cho các ngươi xúc phạm chứ? Cho dù có đình trưởng đánh chết lão phu cũng ngàn vạn lần không có thể phế bỏ pháp độ quốc gia. Ôi mẹ ơi, Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực đây là lần đầu thấy quan văn của triều Đại Minh phát huy, quả nhiên lợi hại. Nhất Tề the cái đầu lưỡi thật dài, âm thầm nói: may mắn thay cho trưởng quan nhà của mình, mới vừa rồi thật may không phải là Thần Lâm cậy mạnh làm càn, nếu bị cái lão thượng thư mắng cho một trận coi như hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi. Triều Đại Minh đến trung hậu kỳ, quyền thế tập đoàn quan văn cũng đủ để mà chống lại cùng với hoàng quyền, thậm chí lấn lướt cả hoàng quyền. Cái gọi là đình trưởng cũng là đánh những cái đô lão gia cấp sự thích nói hưu nói dượng, giống như là Trương Học Nhan thân đảm nhiệm hộ bộ thượng thư. Trong lục bộ trừ lại bộ chính là ông ta, đi lên nữa cũng chỉ có mấy vị nội các đại học sĩ thôi. Nếu là ngay cả thượng thư cũng bị đình trưởng, vậy cả quan văn triều bất kể hệ phái nhất định sẽ ùa lên như là ông dở tổ rồi. Phùng Bảo tự mình đến, Trương Học Nhan còn nể lão ba phần. Thân phận Từ Tước, Phùng Ban Ninh, lão thượng thư đúng là không có xem ra gì. Phùng Ban Ninh bị vỗ đầu che mặt mắng rác một trận, cả người đều tê dại. Hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, đang muốn tranh luận cùng với Trương Học Nhan. Lại nói không lại người ta, trong lúc nhất thời bàng hoàng vô địa, sắc mặt phồng lên giống như heo bị bơm da, chỉ hận không có cái lỗ nào dưới đất mà chui vào. Tần Lâm thủy chung cúi đầu, giống như không có dám ngẩng đầu mà nhìn Trương Học Nhan, chỉ có bả vai run run. Tên mập quen thuộc với tính cách của Tần trưởng quan, lúc này mới chợt hiểu ra, lấy đầu ngón tay thọt Ngưu Đại Lực. Hai người bèn nhìn nhau cười, hết thảy có thể hiểu, không cần phải nói ra. Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng có hung hăng đi nữa, trước mặt của lão thượng thư cũng không có dám càn rỡ, dội vàng xin lỗi hắn luôn miệng. Nói cũng không phải là tới đây để mà tra hộ bộ của Trương thượng thư quản lĩnh, chẳng qua là tìm hai cái vị bộ tàu y quan hỏi một chút tình huống thôi. Tần Lâm chờ cho Phùng Ban Ninh để lộ cái tướng xấu đủ rồi, lúc này mới từ từ đứng lên, giả vờ tốt bụng khuyên: Trương thượng thư, chuyện này thật không có liên quan tới cùng với hộ bộ, chúng ta tra một chút, cũng tiện công bố cho thiên hạ, trả lại trong sạch cho ngài, rửa sạch những cái từ ngữ đạn hạt không có thực kia. Nói nhiều vậy còn được. Trương Học Nhan lần này thì cười tươi như hoa nở, vuốt râu hừ một tiếng. Nếu như cái tên họ Phùng này nói chuyện giống như ngươi vậy, lão phu cần gì phải động can quả cái lần này, không phải là Tần chỉ huy khuyên giải, lão phu ngày mai sẽ cáo bệnh, không có phụng bồi. Ôi trời, mẹ của ta ơi! Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng với Tào Hưng Dượng, mấy người đều muốn khóc. Nếu là Trương Học Nhan, một cái vị thanh vọng cực kỳ như vậy, Nho Lâm danh túc thượng thư công như vậy, đã bị bọn họ giận cho đến cáo bệnh sao? Lần này coi như làm cho danh tiếng của Xưởng Vệ quá gian dội rồi. Bọn họ chỉ còn nước chờ bị tấu chương của Quan Văn cả triều đè chết rồi. Từ Tước mới nhìn Tần Lâm chắp tay một cái. Lão huynh, lần này nhờ của ngươi rồi. Phùng Ban Ninh chán ghét hết sức xấu hổ, đứng ở một bên thật sự dạng phần lúng túng. Tần Lâm nói cái lời dễ nghe, kế tiếp Trương Học Nhan liền chịu phối hợp, gọi tới hai cái viên bộ tàu Trình Hứa, Quách Toại Thành, đem cái danh sách giao tiếp đã chỉnh lý gọn gàng đưa cho bọn hắn xem. Quả thật, phía trên không có Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nói cách khác, hộ bộ căn bản không có tiếp lấy quốc bảo này từ trong cung. Tham ô lưu lại cũng không có thể nào mà kết luận được rồi. Tần Lâm căn dặn sao chép lại một phần danh sách để so sánh với phần ghi chép lại của nội giám trong cung, rồi cùng với mọi người cáo từ rời đi. Trương Học Nhan cười hì hì đưa đến cửa chính, chẳng qua là vẫn là mặt lạnh đối địch với Phùng Ban Ninh, rõ ràng đã bị hắn làm cho tức giận chưa nguôi. Mọi người thấy vậy, tất cả đều cười thầm không dứt. Từ hộ bộ đi ra, sắc trời cũng đã hơi tối, xem ra cũng đến lúc cơm nước. Phùng Ban Ninh ở trong hộ bộ bị một bụng tức giận, cũng không có dám làm lớn. Trong lòng nói lần này Tần Lâm muốn mời khách, ta sẽ không có cản hắn, để cho mọi người ăn cho hắn nghèo luôn mới được. Ai ngờ lần này Tần Lâm không có đề cập tới chuyện ăn uống. Nói là muốn làm một mạch, dẫn theo mọi người đi đến Vũ Thành Bá Phủ. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, cái bụng buổi trưa đều đói đến muốn không có chịu được rồi. Ánh mắt nhìn thẳng Phùng Ban Ninh, bởi vì cái vị thiếu gia này đã nói, ai cũng không có dám nói đi ăn cơm trước. Hộ bộ Trương Lão Nhi đã cho hắn ăn no cực tức rồi, nói không chừng bị hắn mượn cớ trút cái cơn giận lên đầu, không phải là tự đi tìm chuyện không vui sao chứ. Phùng Ban Ninh càng không có tiện chủ động đề cập, vì làm như vậy không phải là tự đánh vào mặt của mình sao? Không biết phải làm sao đây, đành phải nhẫn nhịn cơn đói, đi theo Tần Lâm một mạch đi tới Vũ Thành Bá Phủ. Ồ chào má ơi, trong phủ của Vũ Thành Bá quan ca thịnh yến, náo nhiệt vô cùng. Sau khi mà thông báo, Lý Dĩ cũng không có ra nghênh tiếp. Con trai của ông cũng chính là huynh đệ của Lý Thái Hậu, quốc cựu gia Lý Cao, tới chào đón, mời mọi người đi vào, nói là lão gia tử đang cùng với thân thích yến ẩm, mời các vị chờ cho một chút. Đột nhiên, ở trên đường có một người đẹp, giọng cao dẫn áo đỏ như là một trận gió chạy xuống, hai cái chân dài đồng đưa làm qua mắt mọi người. Mọi người không có quen biết, còn cho vị này là tiểu thiếp của Vũ Thanh Bá. Lại thấy nàng cười hiếp mắt lôi kéo Tần Lâm, cũng không có tỷ quý người ngoài, rất là thân thiết nhiệt tình nói. Hả, chàng cũng đã tới rồi sao? Khách quý, khách quý. Lúc này lễ giáo thịnh hành, phong khí kinh sư so với Giang Nam càng thêm cổ hủ. Các phu nhân tiểu thư dứt khoát sẽ không có xuất đầu lộ diện trước khách lạ thế này, bởi vì nữ tử này đi ra từ hậu đường của Vũ Thanh Bá. Mọi người mới liền suy đoán là gia kỷ hay là thị thiếp gì đó. Thấy nàng cùng với Tần Lâm thân thiết như vậy, không khỏi cười thầm cái vị Tần trưởng quan này, lưu tình khắp nơi, ngay cả Vũ Thanh Bá Phủ cũng có người quen biết cũ sao. Phùng Ban Ninh nuốt nước miếng một cái, nhướng mày nháy mắt chế nhạo nói, Tần chỉ huy quả là niên thiếu phong lưu, dơ hết Nga Hoàng nộn lục, thì ra là người quen biết cũ ở Giang Nam sao? Vị hồng trang nữ tử eo nhỏ, mông kiều này đang là kéo lên cánh tay của Tần Lâm, chuẩn bị đi vào bên trong. Nàng không hiểu thơ từ cái gì cả, còn cái lời nói của Phùng Ban Ninh thật hay, mắt hạnh mở thật to, tò mò nói, Ủa, làm sao mà ngươi biết bản tiểu thư cùng với Tần Lâm là quen biết cũ ở Giang Nam? Ngươi là người biết xem bói đánh quẻ sao? Đám người của Từ Tước, Trần Ứng Phượng nhất thời thấy buồn cười. Những kẻ đánh quẻ xem bói đều là những kẻ mù người nghèo, là người vô cùng bần tiện. Phùng Bang Ninh thân là đường thượng quan Cẩm Mi, dinh hòa phú quý, lại bị nữ tử này nhận là người mù xem bói. Thật khiến cho người nghe thấy là phun cả cơm ra. Phùng Bang Ninh cũng bị làm cho dở khóc dở cười, trong lúc nhất thời không biết phải nói cái gì cho phải, nhìn theo cười lạnh hắc hắc. Quả nhiên nồi nào úp dùng nấy. Tần Chỉ Huy, người quen của ngươi thật là thú vị vô cùng, cũng không biết nam nữ thủ thủ bất thân sao? Tần Chỉ Huy có còn nhớ không chứ? Quốc trưởng Lý Cao đang vội kêu người làm dân trà, nhất thời chưa có kịp giới thiệu, nghe vậy mới liền không vui. Sau khi mà vào sang, hắn thường ẩn nấp trong tám con hẻm lớn, tuy không có hiểu từ cú Khương Quỳ, nhưng cũng hiểu được câu Nga Hoàng Nộn Lục của Phùng Bang Ninh, là chỉ cái thứ nữ tử phấn son để cho người ta trêu ghẹo. Liền hung hăng trợn mắt nhìn Phùng Bang Ninh một cái, sau đó mặt mũi tươi cười hỏi Tần Lâm: "Vị này chính là Tần cô gia sao? Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Cháu gái cũng thiệt là, nếu cô gia ở kinh sao lại không nói một tiếng chứ? Giữa chúng ta là thân thích, ngay cả làm chủ cũng không có làm xong, chẳng phải khiến cho lệnh tôn Ngụy Quốc Công bị chê cười rồi sao chứ?" Chương 366, Chu Môn rượu thịt thối. Nghe cái lời này, cổ họng của Từ Tước nuốt ực một cái. Trần Ứng Phượng đang ngậm cái hớp trà còn chưa có nuốt xuống liền phun ra ngoài một cái. Phùng Bang Ninh đỏ mặt không có biết ứng phó ra sao, lúng túng không có bút nào tả xiết. Tất cả mọi người nhìn hắn giống như nhìn một con khỉ làm trò, đặc biệt là Tần Lâm càng đáng ghét hơn, nụ cười hết sức là hài hước kia khiến cho người ta không đất dung thân. Lúc này các cái vị quan viên sưởng vệ đều hiểu ra, người đẹp hồng trang trước mắt này á chính là con gái ruột của Nam Kinh Ngụy Quốc Công, thân thích của Vũ Thành Bá Lý Dĩ đang mở yến, và cũng là thê tử của Tần Lâm, mối mai cưới hỏi đàng hoàng. Phùng Bang Ninh còn nói cái gì là thủ thủ bất thân, chẳng phải là tự bạc tai hay sao chứ? Trong tai của mọi người phản phất nghe cái tràng pháo tài lớp bớp. Lục Mập, Ngưu Đại Lực cười hì hì vui sướng, hai người mới nhất tề giơ ngón tay cái lên nhìn Phùng Chỉ Huy này của chúng ta, bắt đầu là đùa giỡn rồi. Đùa giỡn đến cả nhà mẹ của Lý Thái Hậu, thật là dữ dội, đúng là dữ dội mà. Tần Lâm nhìn Lý Cao vái chào thật sâu, vẻ mặt tươi cười: "Quốc cựu khách sáo rồi, tiểu điệt ngụ cư ở hội tiên khách sạn, vì công chuyện bề bộn chưa có kịp đến phủ để bái yết, xấu hổ rồi. Ngược lại chiếc kinh tới quý phủ, tình hình thô sơ, nếu có cái gì thất lễ, kính xin quốc cựu thứ tội cho." Dứt lời, Tần Lâm mới cố ý mắt nhìn Từ Tân Di một cái, tựa như đùa giỡn nói: "Nàng không có giữ phụ đạo sao? Liên lụy di phu bị người ta chê cười rồi." "Chàng sao mà?" Từ Tân Di định tranh cãi với hắn, lại thấy Tần Lâm lặng lẽ nháy mắt một cái. Nàng cũng không rõ là cái gì, nhưng mà cũng hiểu được tất cả có kỹ xảo rồi. Liền giả bộ trở thành tiểu tức phụ ngoan ngoãn, chu mỏ không có nói lời nào. Lý Cao minh bạch ý tứ của Tần Lâm. Phùng Bang Ninh đùa giỡn khách nhân loạn ngay trước mặt của chủ nhân, chẳng lẽ hắn là quốc cựu gia mà còn mặt mũi sao? Liền phất tay áo một cái, lớn tiếng nói: "Mắng khách tức là trách chủ rồi, dám cười Lý gia của chúng ta xuất thân thấp hèn, không có hiểu lễ phép sao? Chúng ta vốn chính là tiểu môn tiểu hộ, không có học được những cái lễ tiết của đại hộ nhân gia kia, rốt cuộc nên như thế nào? Lần sau bọn ta vào cung đi hỏi muội muội đi, nàng làm thái hậu nương nương dù sao cũng hiểu nhiều hơn ta chứ." Muội muội của Lý Cao chính là đương kim Lý Thái Hậu, nàng cũng không có dung túng người nhà. Hai cha con của Lý Dĩ, Lý Cao cũng chưa có từng làm chuyện quá hoành hành bá đạo, nhưng mà hai gia tử này là người làm ăn nhỏ, xuất thân thị tỉnh, thích nhất vào cung đòi cái này đòi cái kia, hoặc chính là nhỏ to báo cáo cho Lý Thái Hậu. Lý Thái Hậu rộng rãi độ lượng, trong cung hô là Quan Âm Lý Nương Nương. Nguyên vốn là nha đầu sai sử năm đó ở Dụ Dương Phủ, bởi vì sanh ra hai cái đứa con trai Dụ Dương lên ngôi làm Long Khánh đế, phong làm quý phi. Long Khánh băng hà, con ruột là Dạng Lịch tức vị, tôn làm thái hậu. Đường Kim thái hậu xuất thân thấp hèn, chuyện này ai ai cũng biết. Phùng Băng Ninh cười cợt người khác cũng đành đi, nhưng mà ở nhà cha mẹ của thái hậu mà cười cợt đối với khách nhân đúng là không có hiểu lễ phép. Còn nói cái gì nồi nào úp dùng nấy. Một khi mà bị Lý Cao dẫn vào cùng báo cáo lại, chuyện này rất dễ dàng đưa tới liên tưởng khác. Người nào đó cứ thử đoán, Lý Thái Hậu nghe xong có tức giận không chứ? Không khí mới lập tức ngưng động lại, nụ cười của Từ Tước, Trần Ứng Phượng đều là cương cứng trên mặt. Chuyến này nếu mà tiếp tục như thế, nói không chừng đều phải bị lột một cái lớp da. Hai vị đại lão Đông Xưởng từ trước tới nay, bây giờ chưa có từng khắp nơi, đều là bị vố đào giống như hôm nay. Không khỏi phát khổ trong lòng, thầm nói cái tên cháu ruột của Phùng Ti Lễ này, quả thật là tổ tông sống con bà nó của ta rồi. Phùng Băng Ninh trên mặt thoạt đỏ thoạt xanh, giống như vừa khai mở cái phường nhuộm vô cùng náo nhiệt, nhưng mà mồ hôi lạnh đều thấm ướt sau lưng, cơ hồ ngồi phịch trên đất, thật là vất vả mới chống lên, khẽ cắn răng, hai đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống bồi tội. Quốc cựu gia, hạ quan có mắt không tròng, không có nên nói hưu nói dượng. Hạ quan thực không có biết vị Từ đại tiểu thư này là thê tử của Tần Chỉ Huy, là tôn khách của quý phủ, nhất thời lỡ lời, đáng chết, hạ quan đáng chết. Dứt lời, Phùng Băng Ninh giơ cái tay lên, bạt tay trên mặt của mình bơm bóp. Phùng Chỉ Huy cần gì phải làm vậy chứ, chúng ta làm quan cùng nhau, dù sao cũng có tình đồng liêu, chỉ cần ngươi ăn nói cẩn thận là được rồi, làm sao mà có chuyện hôm nay chứ. Tần Lâm cười hiếp mắt, đi tới trước người của Phùng Băng Ninh, nhận một cái quỳ lại của hắn, rồi phát lạc mấy câu giống như dạy dỗ con trai. Lúc này mới là giả mù sa mưa, hai tay đỡ hắn lên. Nếu không phải là nể mặt Tần cô gia, nhất định là phải tìm Phùng Bảo đòi một cái lời giải thích. Lý Cao tức giận dứt lời, lại đối mặt tươi cười kéo Tần Lâm lại. Nào nào nào, mời Tần cô gia vào đi, chúng ta thông gia thế hảo, hãy uống rượu đi. Tần Lâm mới cùng Từ Tần Di sóng vai đi vào. Vừa vào trong viện, thấy bên trong đang kèn kèn trống trống, đánh đánh diễn trò. Trên đường có một cái bàn mặt tròn, chủ vị là một lão nhân áo đỏ, mặt tròn nhỏ mà lộ ra cái vẻ tinh quái khôn khéo. Chính là phụ thân của Đường Kim, Từ Thánh Lý Thái Hậu, Vũ Thành Bá Lý Dĩ. Thường người nhà nho yến ẩm, nam nữ đều tách ra ngồi. Vũ Thành Bá xuất thân thị tỉnh, Từ Tần Di cũng không có coi trọng cái chuyện này, lại là gia yến, chỗ ngồi có mấy vị nữ tử hoặc già hoặc trẻ tương bồi, đều là thân thích trong nhà. Mọi người thấy Từ Tần Di kéo một cái vị cẩm y quan mặc phi ngư phục đi vào, đều cảm thấy kinh ngạc. Lý Cao lên trước nói rõ mới hiểu ra là Tần cô gia đến rồi. Lý Dĩ từ cái vị trí đứng lên, cười ha hả nhìn Tần Lâm, chắp tay một cái. Tần Lâm bởi vì đối phương là trưởng bối, muốn dập đầu còn chưa có dập đầu xuống. Lý Dĩ thần thủ nhanh nhẹn, một trảo liền đã bắt được hắn, tiếng như hồng chung. Tần cô gia, dám coi lão phu thành lão Thái Sơn sao? Cho dù là ngươi có dập đầu mấy lần nữa, lão phu không có cháu gái tốt gả cho ngươi đâu. Hãy giữ lại trở về Nam Kinh, dập đầu cho nhạc trượng đi, ngụy quốc công của ngươi đó. Một đám thần thích đều cười to ha hả. Lý Dĩ tính tình rất là phong phú, giàu sang, không có bỏ đi bản sắc thị tỉnh, đến già cũng thích nói đùa trêu ghẹo. Từ Tần Di hung hăng trợn mắt nhìn Tần Lâm một cái. Tần trưởng qua của chúng ta nửa ngày không hiểu được cái chuyện gì, từ từ mới nghiền ngẫm ra. Dường như tùy Lý lão gia tử không có cháu gái, nhưng mà còn có vị ngoại tôn tử. Đáng thương cho trưởng công chúa, thật là ở xa mà cũng văn miễn nữa. Lý Dĩ nhường chỗ của mình ngồi lại, Tần Lâm mới luôn miệng khiêm tốn, nói không dám. Lão đầu tử cười hiếp con mắt, đem hắn đưa lên ghế cao ngồi, lại bật cười to. Cô gia hồi môn á đều là phải ngồi trên cái bàn tiệc rồi, tuy cái chỗ này của ta không phải là Ngụy Quốc công phủ, cũng coi là nửa nhà của mẹ Điệt Tôn Nữ Từ gia rồi. Cô gia coi như cùng với lão bà trở về thăm nhà mẹ đi. Tần Lâm không có thể làm gì khác, chỉ đành ngồi vào cái bàn tiệc, trong lòng cũng cười thầm không dứt. cô gia nhà lão là không có dễ dàng làm đâu. Một người trước đây là Long Khánh lão hoàng gia, chỉ không có biết tương lai ngoại tôn nữ tế kia của lão sẽ là vị nào đây. Từ Tân Di dùng sức bấm hắn một cái, thấy người này cười hề hề xấu xa, đã biết hắn không có lòng tốt gì, lại đang nghĩ ra chủ ý hư hỏng gì đó. Hai người ân ái hiện ra thật rõ ràng, chính là nhu tình mật ý. Mấy cái nữ tử đều che miệng cười khúc khích, còn có người nhỏ giọng nói, vị cô gia này tính khí thật tốt, phối với Từ đại tiểu thư thật là không có thích hợp hơn rồi. Nguyên bản còn tiếc cho nàng chỉ làm bình thê, bây giờ xem ra thật sự còn tốt hơn so với gả cho người khác làm chính thê. Lý Dĩ, Lý Cao có lòng làm thân cùng với Ngụy Quốc công phủ, hiểu được bản lãnh phá án của Tần Lâm rất lớn, rất được cha vợ Từ Ban Thụy vừa ý quan tâm, liền cùng với hắn chạm chén uống liên tục. Nguyên Từ Tân Di tửu lượng rất mạnh, vào lúc này giả bộ là nữ tử ngoan, một hồi gấp thức ăn cho Tần Lâm, một hồi thay hắn rót rượu, biểu hiện so với lúc nào cũng đều là ân ân ái ái, khiến cho hắn cảm thấy là được quá yêu mà kinh sợ. Trên cái bàn tiệc cực kỳ phong phú, hải sâm nướng, chân giò ướp mật, chân giò hầm, tổ yến băng đường, sơn trần hải vị dọn ra liên tục. Đùa sao, nương gia của Thái hậu nương nương, trên đời này cái thứ gì không có chứ. Tần Lâm chạy cả ngày, trong bụng sớm đã đói meo rồi, ăn được một trận, nhớ tới bên ngoài còn có hai vị huynh đệ, bèn gọi quản gia phân phó đôi câu, nhờ an bài cơm canh cho Lục Diễn Chí và Ngưu Đại Lực. Bên trong hưởng thụ bữa tiệc, người bên ngoài ngồi mà cảm thấy ô hô ai tai. Hai người Lục Diễn Chí, Ngưu Đại Lực do Tần Lâm dẫn tới, tự có quản gia kêu đi vào an bài cơm nước. Phùng Băng Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng cùng với đám người bọn họ mang tới, tất cả ngồi ngay người ra trong phòng khách. Thật lâu không có ai để ý tới. Buổi trưa chỉ gặm có mấy cái bánh, vào lúc này bụng đói kêu rột rột liên hồi. Cái gì cũng không có mà ăn, chỉ có mỗi người một chén trà xanh, không có thể làm gì khác hơn uống từng chén, dù sao có hơi nóng một chút, có còn hơn không. Người ở tới đổ thêm nước vô số lần, mọi người uống mãi vị trà cũng không còn. Trà xanh này mà xuống bụng càng thêm đói bụng hơn, chỉ là cảm thấy ruột trong bụng sắp lộn ra ngoài rồi, ai ai cũng ánh mắt đỏ lên, lại như là một đám sói đói. Mọi người chờ cho đến mức ai ai cũng nhìn như là muốn xuyên qua mọi thứ. Ai ngờ bên trong yến tiệc thật lâu không tán. Mùi thơm của gà, cá theo gió nhẹ nhàng truyền ra, truyền vào trong mũi, khiến cho miệng của người chảy ra nước dãi ba thước, giống như là thụ hình khổ sở vô cùng. Muốn phất tay áo bỏ đi, tuy là hai người Lý Dĩ, Lý Cao không có đại quyền thế, lại thích nhất vào cung báo cáo nhỏ to cho Lý Thái Hậu. Đắc tội với hoàng thân lắm mồm nhiều chuyện này, sau này nhất định sẽ bị hạn chế bó buộc, cũng không có ai dám rời đi như vậy. Vì vậy mà từ tước Trần Ứng Phượng trở xuống, tất cả quan viên sưởng vệ đều uống gió lạnh, hút nước mũi, bưng cái chén trà lập ca lập cập, bụng rột rột kêu gian, đồng thời thầm mắng Phùng Băng Ninh là một tai tinh. Không phải là hắn chọc cho chủ nhân nhà của này, chúng ta đâu có bị vậy chứ. Hơn nữa, buổi trưa Tần Lâm vốn là muốn mời khách rồi, là người cố ý ngăn lại. Mọi người chỉ gặm có mấy cái bánh, nếu không bây giờ cũng không có đói bụng đến mức này rồi. Không biết qua bao lâu, Tần Lâm mới thích ý ôm cái bụng no căng cùng với Vũ Thành bá Lý Dĩ đi ra. Lúc này, quan viên của xưởng vệ trong sảnh, từ Phùng Băng Ninh, từ tước cho đến sai dịch của đông xưởng ngồi chờ. Ai nấy trong dạ dày phiên gian đảo hải, ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy cái sự hâm mộ ghen tị. Từ tước nhắm mắt nói chuyện điều tra Thanh Minh Thượng Hà Đồ đã bị trộm. Lý Dĩ bởi vì thật lâu không có lấy được tranh về, trong lòng cũng không có thoải mái, hung hăng phát lạc y một phen, nhờ của Tần Lâm ở bên cạnh làm người tốt khuyên can. Lúc này mới từ từ nói đến chính đề. Lý Dĩ không có hy vọng mau mau tìm được tranh, không có hề oán giận nữa. Tần Lâm chậm rãi hỏi thăm cái vụ án, là vào cung yêu cầu cái bức tranh lúc nào, thời điểm nào phát hiện tranh không có ở trong cung, nhất nhất hỏi tới mọi tình huống dần dần, rốt cuộc cũng không có lần ra yếu điểm. đám người của Phùng Băng Ninh, Từ Tước, mấy lần trước gặp phải cái tình huống như thế, đều nghiêm chỉnh ngồi nhìn Tần Lâm biêu xấu. Đồng thời cười thầm, hắn chỉ có hư danh thôi, bản lãnh phá án thật ra quá bình thường đi. Nhưng mà lần này thì lại khác, ai nấy trong bụng như có sấm rền, nhưng mà lại không có dám cắt đứt Lý Dĩ cùng với Tần Lâm đối thoại, khó chịu tới cực điểm. Hai hung đồ Từ Tước Trần Ứng Phượng ở Đông Xưởng, không biết là đánh chết bao nhiêu quan hồn, lần này đến phiên hai người bọn họ đã bị hình phạt rồi. Cổ họng toát ra nước chua, ở phía dưới mông giống như có đinh dài nhấp nhà nhấp nhổm. Cầu đầy trời thần Phật Bồ Tát hết một lần, chỉ cầu cho Tần Lâm nói nhanh cho xong, lại thầm mắng Phùng Băng Ninh không có ra gì, liên lụy đến mọi người rồi. Tần Lâm thu hết cái dáng vẻ khó chịu của mọi người vào trong mắt, cười xấu xa một tiếng, trong lòng vui vẻ vô cùng. Cuối cùng cũng không có làm chuyện này quá tuyệt, thấy trong lòng của mọi người đã mắng tổ tông 18 đời của Phùng Băng Ninh qua một lần rồi, mới cười hiếp con mắt, cáo từ cùng với Lý Dĩ. Ôi trời, mẹ của ta ơi, cuối cùng Phùng Băng Ninh có thể đi rồi. Từ Tước nhất thời như được đại xá, đứng lên hướng Lý Dĩ hành lễ, sau đó mới tựa như là lửa đốt mông chạy ra ngoài. Lúc này sắc trời đã tối, cua quẹo qua cái đường phố, còn có một gian hàng bánh bao. Người bán bánh bao kia nhìn thấy một đám sai nhà Đông Xưởng đói, xông thẳng lại, bị dọa sợ cho đến tay chân lạnh như băng, quỳ trên đất, trực kêu lên. Các vị gia gia, tiểu nhân cũng chưa có từng mưu phản bội nghịch mà. Nhưng mà đám xưởng vệ ưng khuyển này không phải là muốn bắt người. Ai nấy đưa tay cướp bánh bao lớn nóng hổi kia, bất kể 3721 liền dồn vào trong miệng. Một đám người giống như là quỷ đói vừa từ quỷ đạo thả ra. Ngay cả nước canh cái gì đó cũng không thèm, chỉ lo nuốt bánh bao thôi. Cổ nghẹn muốn thẳng ra cũng không có để ý gì hết, nhét bánh bao vào trong miệng thôi. Đánh, đánh cướp sao? Người của Đông Xưởng cùng với Cẩm Y Vệ đánh cướp bánh bao à? Người dân gần đó nhìn thấy cái bộ dạng này của bọn họ lại vừa bừng tỉnh vừa buồn cười. Hai bộ khoái của Thuận Thiên Phủ nghe được bên này gian động, nghe tiếng qua tới để mà xem thử, thấy cảnh tượng này không khỏi dụi dụi con mắt. Chà, không có nhìn lầm chứ, người của Đông Xưởng ở ngoài đường cướp bánh bao sao? Người bấm ta một cái coi. Ôi má ơi, ngay cả Từ Chưởng Hình cùng với Trần Lý Hình đều ở đây sao? Còn đang nhét cái bánh bao vào trong miệng nữa kìa. Đi đi, chúng ta chớ có rước lấy họa đó. Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Phùng Ban Ninh ra sức nuốt chửng toàn bộ cái bánh bao lớn vào trong bụng, lúc này mới giảm cơn đói. Chương 367: Ngươi làm ta tổn thương. Mấy người nhìn thử lẫn nhau, ai cũng cầm bánh bao trong tay, trong miệng nhét đầy bánh bao, bộ dạng chật vật, quả thật khiến cho người ta dở khóc dở cười. Lại nghe hai cái bộ khoái đối thoại, càng thêm mắc cỡ, mặt đỏ tới mang tai. Đông Xưởng một người là Chưởng Hình Thiên Hộ, một người là Lý Hình Bá Hộ, Cẩm Y Vệ một người là Chưởng Nam Trấn Phủ Ti Đường Thượng Quan, lại rơi vào cảnh tượng thê thảm như vậy. Muốn làm cướp đường bánh bao để mà ăn, thật là khiến cho nhân tình làm sao mà chịu nổi kia chứ. Ba vị này dứt khoát giơ tay áo lên che mặt, bàn chân thoa mỡ rút nhanh, 36 kế chạy là tượng sách. Tần Lâm, Tần Trưởng Quan mới vừa làm kẻ dùng cơm nước no nê rồi, vốn cùng với các vị đồng liêu cùng đi ra ngoài, nhưng mà lại bị Lý Dĩ kéo lại. Lão quốc trưởng nhìn hắn nháy nháy ánh mắt. Tần cô gia chỉ đi có một mình thôi sao? Tần Lâm không có rõ gì sao. Một đám nha hoàng, phó phụ, ba cô, sáu bà dây quanh Từ Tần Di đưa đi ra. Từ đại tiểu thư sắc mặt ửng đỏ, không có ngừng nói. Như vậy là thế nào? Thì ra kinh sư có quy củ đuổi khách nhân ra ngoài sao? Lý Dĩ mới cười ha hả. Điệt tôn nữ, không có Tần cô gia ở kinh, ta lưu người thêm 2 năm cũng không có quan hệ. Nhưng mà hiện nay các ngươi Tần Hồn Yến Nhĩ để cho Tần cô gia một mình cô đơn ở tại khách sạn, ta lại giữ ngươi trong phủ này. Như vậy bị người ta chỉ vào lưng mắng lão đầu ta rồi. Ta còn chưa có phải là giả hồ đồ chứ. Tần Lâm mừng rỡ nhìn về phía Lý Dĩ, vái chào thật sâu. Lão gia tử, ngài không có hồ đồ, ngài già mà rất là thánh minh. Từ Tần Di mặt đỏ hồng hồng, cũng hiểu được lý dĩ, nói có đạo lý. Đã biết là tân hôn phu tế ở kinh, ai còn dám lưu lại một mình nàng ở lại chứ? Đó không phải là khiến cho phu thê nhà của người ta cách ly hay sao? Đạo lý này nói đến chân trời đều là như thế. Không biết làm sao, Từ đại tiểu thư không có thể làm gì khác hơn là nửa đẩy nửa chịu bị đưa đến bên người của Tần Lâm. Tần Lâm cũng làm cho tới, cười xấu xa, nắm lấy tay của nàng hiếp mắt nói, hiền thê, quấy rầy Lý lão bá cũng lâu vậy rồi, nếu chủ nhân đã hạ lệnh trục khách, ta sao có thể để cho vợ của ta ở nhờ trong phủ của người ta chứ? Từ Tần Di hậm hực trừng mắt một cái, nhìn hắn dơ dơ lên cái quả đấm, không có thể làm gì khác hơn, cười cáo từ cùng với Lý Dĩ, Lý Cao, mấy thị kiếm cùng với nữ tỳ đi theo Tần Lâm rời đi. Rời khỏi Vũ Thành bá phủ, Tần Lâm một mực cười hề hề không nghỉ, khiến cho Từ Tần Di trong lòng nhộn nhạo, không có nhìn được dậm chân. Chàng, cười cái gì vậy? Đáng ghét quá đi. Tiểu biệt, thắng tân hôn mà. Tần Lâm kề vào bên tai của nàng thấp giọng dứt lời, giống như bà ngoại sói dẫn dụ cô bé vậy. Chúng ta tối nay nên... Nè, đừng có mơ đi. Từ Tần Di chu mỏ một cái. Vũ Thành bá phủ cùng với hội tiên khách sạn cách nhau không xa, rất nhanh đã tới khách sạn rồi. Tôn trưởng quỷ nhìn thấy nhóm người nương tử quân này lập tức cười hiếp con mắt ra đón. Tôn trưởng quỷ, ta nhớ cái chỗ này không có dư thừa phòng hảo hạng chứ. Tần Lâm nhìn về phía lão Tôn nháy mắt liên tục. Chuyện này Tôn trưởng quỷ chần chờ không quyết. Từ Tần Di cũng không có nói nhảm, lấy một cái thỏi vàng móng ngựa đặt trong lòng bàn tay ném lên ném xuống. Có, còn có một gian đại khóa diện trống không? Đều là phòng hảo hạng cực tốt, vô cùng sạch sẽ đó. Tôn trưởng quỷ gật đầu giống như là gà con mổ thóc, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm cái đỉnh vàng móng ngựa kia. Về phần Tần Lâm, Tần trưởng quan sụ mặt xuống, y hoàn toàn không có nhìn thấy. Bà nội con gấu này, Tần Lâm mới vuốt quyệt thái dương, loại người thấy tiền sáng mắt như là tôn trưởng quỷ, quả nhiên không có nhờ giả gì được. Uổng cho lão tử còn thay Từ Văn Trường trả hết nợ cho y. Nhìn cái bộ dáng của Tần Lâm như đưa đám vậy, Từ Tần Di mới nghịch ngợm nhìn hắn le lưỡi một cái quát, thị kiếm, mang cái bọn tỉ muội dọn dẹp căn phòng đi. Thị kiếm cùng với bọn tỉ muội buồn cười không có dám cười, quả thật không có biết nên làm gì đây. Đôi quan hỷ quan gia tiểu thư cùng với Tần trưởng quan này, nói là vô tình, tiểu thư đối với cô gia khẩn trương rất nhiều, nói là nhu tình mật ý, vậy là so với vợ chồng bình thường lại không giống. Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Từ đại tiểu thư lại quát lên một lần nữa. Không biết phải làm sao, các nữ binh cùng nhau động thủ, đem hành lý, vật kiện từ Vũ Thành bá phủ dời ra ngoài, từ trên xe tháo xuống, đem xếp vào trong viên thuê của hội tiên khách sạn. Tần Lâm sụ mặt xuống, đối với Từ Tần Di thật sự không có còn gì để mà nói. Thật ra, hắn cũng không có biết Từ Tần Di chỉ là bởi vì không có cách nào giải thích vấn đề Lạc Hồng, giấu máu trình, mà trốn tránh hắn, tự bản thân của đại tiểu thư nhà mình cũng rất là mâu thuẫn. Mấy người Lục Mập, Ngưu Đại Lực đã sớm lén cười lật nghiêng lật ngửa, ngay cả lão đầu tử Từ Văn Trường cũng nhìn có một chút hả hê, giơ cái chén tức mặt lão tửu lên. Vì Tần trưởng quan tiểu điệt thắng tần hôn, uống cạn một chén lớn nha. Đóng cửa, mời Lý lão thần y. Tần Lâm mới vừa nói ra một câu quen thuộc này, mới chợt phát giác, đây là kinh sư. Lý Thời Trần không có ở đây, lão điên không có thiên địch, lộ vẻ dương dương đắc ý, lại càng lúc càng đáng đánh. Xem ra phải tự mình động thủ thôi. Tần Lâm mới liên tục cười lạnh. Mập, lấy cái túi công cụ nghiệm thi của ta ra đây đi. Làm cái gì chứ? Lục Mập không hiểu gãi gãi đầu. Ta thử học theo Hoa Đà một chút, xem có thể mở cái lò tìm phong tiên hay không chứ. Tần Lâm dứt lời, không có hảo ý, nhìn chăm chú vào Từ Văn Trường. Ồ má ơi, không được nha. Tần trưởng quan muốn giết người sao chứ? Lão điên ném cái chén rượu một cái, dùng cả chân tay, loạn choạng ù té chạy. Không trị được lão sao? Tần Lâm mới cười hăng hắc, hù dọa cái lão điên đi rồi, lại không biết làm sao với Từ Tân Di. Phất phất tay, có một chút buồn bực, đi trở về gian phòng của mình. Từ Tân Di nhìn Tần Lâm, dáng vẻ buồn bực thất lạc. Nguyên vốn có mấy phần đắc ý, bỗng nhiên lại bất an. Đi theo vào phòng của hắn, xoa xoa vạt áo ôn nhu nói. Chẳng lẽ chàng đòi như vậy mới được sao chứ? Thật ra thì cũng không có gì, chẳng qua là cảm thấy là lạ, còn có một việc. Tần Lâm đưa lưng về phía Từ Tân Di, cúi thấp đầu hết sức tịch mịch. Thành Nằm mang theo mấy cái phần hí hư, mấy phần tang thương, tràn đầy thương cảm vô hạn. Thân là một nam tử hán đại trượng phu, lại hết lần này đến lần khác đã bị lão bà cự tuyệt. Nàng có biết điều này làm thương tổn tâm linh thiện lương thuần khiết của ta không? Nàng làm thương tổn ta rồi, còn cười một tiếng mà qua. Nàng quá tham lam đi, ta thật là hèn yếu. Từ Tần Di mới đầu còn tưởng rằng Tần Lâm thật sự trống không tịch mịch, nhưng đã quen thuộc người này có tính bướng bỉnh, dần dần phát hiện ra có cái gì đó không đúng. Mắt hạnh khẽ nheo lại biểu môi. Vậy tối nay ta sẽ không đi, tránh cho chàng cô đơn tịch mịch khó nhịn. Ô cha, đại công cáo thành rồi. Chương 368, tội nghiệp tỷ phu. Tần Lâm hoàng hồ xoay người ôm một cái, cả khuôn mặt liền chôn giữa hai cái ngọn núi cao ngất đầy đặn của Từ đại tiểu thư. Hai tay đàng hoàng, không khách khí, đi ngay tới cởi dây lưng của nàng. Đi chết được rồi. Từ Tần Di sớm sức lực, chân dài thúc một cái, đá Tần Lâm ra xa ba thước. Sau đó giơ hai cái ngón giữa lên kiên quyết khinh bỉ. Sớm biết chàng là người sẽ dùng tới cái chiêu này, không ngờ lại giả bộ đáng thương sao? Quá ghê tởm đi. Ai? Lại bị khám phá rồi sao? Tần Lâm một tay chống cái trán, bày tỏ tư thế của người đang suy nghĩ. Thật ra thì ta cũng đoán được nàng sẽ dùng đến một chiêu này. Chúng ta ai cũng như ai thôi chứ. Ta đi đây. Cái gì? Từ Tần Di xoay người muốn rời đi. Chậm đã. Tần Lâm chống người đứng lên, đưa tay khoác lên đầu vai của Từ Tần Di, dùng thanh âm đầy truyền cảm bên tai của nàng nói nhỏ. Lão bà, nàng xem hôm nay khí trời giá rét như vậy, ánh trăng lại ôn nhu như vậy, không bằng là chúng ta. Dù sao, đã là thê tử của người ta, quả thật không có tìm được lý do gì có thể cự tuyệt. Từ đại tiểu thư cậy mạnh nói, ai kêu chàng chậm chạp không có tìm được bốn cái món trân bảo kia của Nghiêu Bỉ Mũi chứ, khiến cho biểu tỷ của ta đã thay chàng trịnh trọng hứa lời rồi. Mấy ngày nay làm hại cho ta thật là mất mặt, chờ chàng tìm được chúng ta hãy tính đi. Hiền thê cần phải chuẩn bị sẵn sàng chứ. Tần Lâm cười gian dảo khành khạch, thừa dịp Từ Tần Di không có chú ý, hung hăng cắn trên gương mặt mật sắc của nàng một cái mạnh. Chỉ một hai ngày nữa thôi mà. Chuyện này chỉ một hai ngày nữa sao? Từ Tần Di mắt to chớp chớp chớp, không hiểu vì sao Tần Lâm tự tin như vậy. Dường như là hôm nay hắn không có làm gì, mang theo người khắp nơi đi loạn nói chuyện phiếm thôi. Đúng vậy, Tần Lâm trà án giống như cũng không có làm gì, quậy cho đến khắp cả thành mưa gió. Đầu mối tra được lại rất có hạn, thậm chí là căn bản không có tra được gì. Chỗ của Thành Quốc Công Chu Ứng Trinh năm đó không có lấy Thanh Minh Thượng Hà Đồ là sự thật không có thể nghi ngờ. Cách nói của Vũ Thành Bá Lý Dĩ đột nhiên cảm giác được thiếu bức họa treo ở trung đường mới vào cung đòi Lý Thái Hậu cũng không có tồn tại sự tình tệ hại nào khác. Trên danh sách giao tiếp của hộ bộ căn bản không có quốc bảo này. Mọi phương diện đều không có manh mối. Chẳng lẽ chuyến nào Tần Lâm cũng đi không vô ích? Phá án rất lâu, bản thân không có đầu mối, chính là đầu mối. Các loại đường dây thất lạc bên ngoài đều đã chứng minh không thể nào. Như vậy duy nhất chỉ có một khả năng. Tần Lâm ở bên ngoài cung tra cho đến nhiệt quả bốc lên trời. Trong cung một mảnh vắng lặng, tương phản mãnh liệt như nước với lửa, rất nhanh chóng dẫn phát cho các phe phái trong triều nghi ngờ. Từ đô sát diện, đồn đãi nói chuyện đến chấp chưởng hình danh Tam Pháp Ti. Từ tiểu thái giám của cung nội cho đến dân chúng thị tỉnh, các lời đồn đãi phi ngữ bay loạn đầy trời. Đủ loại lời đồn không hẹn mà cùng chỉ vào trong cung. Thời điểm mà Từ Tân Di giao cô một lần nữa đi gặp biểu muội, rõ ràng phát giác không khí dị thường. Tiểu thái giám cùng với tiểu cung nữ trước kia cùng với nàng cười cười nói đều ngậm miệng, e sợ nói thừa một câu liền chọc đến họa sát thân. Lão ma ma phụ trách dạy dỗ cho trưởng công chúa từ thật xa hướng về phía nàng liên tiếp cung kính chắp tay lại. Từ đại tiểu thư, lão thân cầu xin người cho con được sống, hôm nay trong cung phong thanh rất chặt, ngàn vạn lần không có thể mang trưởng công chúa xuất cung. Lần trước lão thân lại mạo hiểm sợ bị chém đầu đó, không có dám nói ra cái chuyện này. Từ Tần Di cười ha hả gật đầu một cái. Lần này không có đâu, đa tạ các người không có nói ra. Cô nãi nãi của ta cũng thật là lão ma ma thầm kêu là may mắn. Lần trước Từ Tần Di lệnh cho thị kiếm và cái đám nữ binh chế trụ những ma ma cung nữ này, mang Chu Nghiêu Anh xuất cung. Từ khoảnh khắc trưởng công chúa bước ra cái ngưỡng cửa Tử Cấm Thành kia, những cung nữ này nằm trên cùng một chiếc thuyền, chỉ cần là chuyện bị lôi ra ánh sáng sẽ không có ai trốn thoát, cho nên không có người nào đi tố cáo, tự tìm đường chết. Từ Tần Di đi vào cung thất chỗ ở của Chu Nghiêu Anh, lại thấy cái vị trưởng công chúa mặt đầy nỗi buồn, lông mày cong cong tinh tế nhíu lại, đôi mắt bao phủ nỗi buồn, ngơ ngẩn nhìn cho đến xuất thần, không có biết đang suy nghĩ cái gì. Từ Tần Di đưa tay quơ quơ trước mặt của nàng. Chu Nghiêu Anh lấy làm kinh hãi, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Thấy biểu tỷ mà mình tín nhiệm sùng bái nhất đã tới rồi, từ từ định lại tâm thần, nhìn thử xung quanh, muốn nói lại thôi, thần tình giống như là một con thỏ nhỏ đáng thương vậy. Thế nào? Ấp à ấp úng, biểu muội, ngươi có thể dứt khoát một chút hay không vậy? Từ đại tiểu thư cao mày liễu lại, hai tay đặt trên bả vai của Chu Nghiêu Anh. Nói như thế nào đi nữa, ngươi cũng là thân muội muội của Dạng Lịch hoàng gia, trưởng công chúa của triều Đại Minh đó. Ta nghĩ có phải là tên đó, Tần tỷ phu bên kia? Chu Nghiêu Anh đỏ mặt lắp bà lắp bắp nửa ngày, làm cho Từ Tân Di trong lòng thấp thỏm. Thầm nghĩ chẳng lẽ Lý Dĩ lão gia tử một lời thành sấm, ngoại tôn nữ này của ông ta cũng coi trọng Tần Lâm sao? Không có đúng nha, dường như là nàng một mực thích thú cái loại gian nam tài tử, văn chất nho nhã, xuất khẩu thành chương mới đúng chứ. Chu Nghiêu Anh cuối cùng rốt cuộc lấy hết dũng khí, ngượng ngùng nói. Ta, bốn cái món bảo bối của ta, nói là Tần tỷ phu bên kia không có cần tra xét nữa. Bây giờ sự tình của Thanh Minh Thượng Hà Đồ quyền náo lớn như vậy, lại thêm mấy cái món bảo bối này của ta, thật sự ta. Từ Tần Di thở phào nhẹ nhõm, xem thử dáng vẻ của biểu muội, trước là sợ sói, sau sợ hổ, không có nhịn được có mấy phần tức giận. Trưởng công chúa của ta, rốt cuộc á, muội sợ Tần Lâm nói cái gì? Trong vòng một hai ngày, vật của muội có thể trở lại rồi. Cái tên kia chỗ khác không có nhờ giả được, lời này á, của biểu tỷ ta có thể bảo đảm đó. Chu Nghiêu Anh cắn cắn ngón tay, thanh âm thật thấp. Ta cũng cảm thấy tỷ phu mặc dù vừa hung vừa ác, ngược lại giống như là một đại tướng quân vậy, không có làm chuyện gạt người. Chẳng qua lo lắng tỷ phu vì tìm bốn cái món đồ vật kia của ta chọc phiền phức khác, hại hắn bị cách chức quan, vậy coi như là quá có lỗi với ngươi rồi. Cho dù là Từ đại tiểu thư tính tình lỗ mãng thô tháo, nghe vậy không khỏi có một chút cảm động nhẹ nhẹ. Vị trưởng công chúa này tâm địa thiện lương, tới bây giờ đều chỉ lo lắng nghĩ cho người khác, có oan ức gì đều là tự mình chịu, thà rằng không có đòi bảo vật mến yêu nữa cũng không có muốn Tần Lâm rước lấy phiền phức. Những năm qua thâm cung tịch mịch như vậy, không có biết được nàng chịu đựng thế nào. Không quan hệ cái tên Tần Lâm kia, cho dù có chọc trời thủng lỗ cũng không có rơi một cọng lông măng. Từ Tần Di rất là tự tin phất phất tay, cái tên quỷ đó lúc nào bị thua thiệt chứ. Chương 369, ngàn vạn lần chớ có bảo ta quỷ. Chu Nghiêu Anh nhìn biểu tỷ một cái như tin như không, cố nhiên nhìn dáng vẻ của Tần Lâm vừa hung ác rất lợi hại như vậy, nhưng mà trong cung đã gặp Phùng Bảo, Trương Kình, bên ngoài cung truyền thuyết Đông Sưởng Từ Tước, Trần Ứng Phượng, Người nào không phải là ác ma ăn thịt người không có nhả xương chứ? Tần Lâm ở giữa cái đám người này thật có thể không có bị thương chút nào sao? Trong cung thờ cúng một tượng Quan Âm trắng toát. Trưởng công chúa đi tới quỳ xuống, hai tay tạo thành cái chữ thập thành kính khẩn cầu. Quan Âm nương nương phù hộ cho tần tỷ phu chớ có gây ra chuyện họa, phù hộ biểu tỷ cùng với tỷ phu trăm năm hảo hợp. Bồ Tát chớ có trách lòng tham chưa đủ, tín nữ tình nguyện không có cần mấy cái món vật ngoại thân. Cái cô nhỏ tiểu quỷ nhát gan này, từ tần gì hai tay vuốt quyệt thái dương, bảy phần bó tay không có thể làm gì, ngoài ra lại có ba phần cảm động. Ngoài cửa một loạt tiếng bước chân vang lên, Chu Nghiêu Anh giật mình đứng lên. Từ Tân Di mới ngược lại không có vấn đề, nhanh chân chạy trước ra ngoài cửa xem có chuyện gì xảy ra. Bảy tám tiểu thái giám đang bưng trân bảo đủ các màu sắc đi vào trong sân, cầm đầu chính là Chu Nghiêu Anh quỳ xuống bẩm nói: bởi vì cái chuyện truy xét Thanh Minh Thượng Hà Đồ, sự tình bán ra cái trân bảo trong cung Xuân Quốc Khố tạm thời ngừng lại. Phùng Công Công phân phó tất cả cái đồ còn chưa có giao cho hộ bộ đều phụng hoàng nguyên chủ. Hải Nguyệt Thanh Quy Cầm, cờ dây hắc bạch ngọc thạch, thơ thiếp của Giang Nam tứ đại tài tử cùng với Phú Xuân Sơn cư đồ, một món cũng không thiếu, giật về cố chủ. Chu Nghiêu Anh như lọt trong mây mù, thay vì nói cái lời vui mừng, chi bằng nói là kinh nghi nhiều hơn. Sau khi mà chờ những tiểu thái giám kia đi khỏi, nàng mới nắm cánh tay của Từ Tân Di hỏi: biểu tỷ, ta không có nằm mộng chứ? Có muốn ta bấm người một cái không? Từ Tân Di mới biểu môi, sau đó có vẻ hứng thú dây quanh bốn món bảo vật nhìn tới nhìn lui. Kỳ quái, Tần Lâm rốt cuộc dùng cái biện pháp gì chứ? Kêu Phùng Bảo đem những cái thứ đồ này đưa trở về sao? Tại sao mà lại không có lấy ra đi bán chứ? Chu Nghiêu Anh càng thêm trợn to hai con mắt, nghe lời của Từ Tân Di. Nếu không tin thì bốn món bảo bối rất rõ ràng minh bạch đặt nằm ở chỗ này. Còn mà tin càng khiến cho người ta không có thể tưởng tượng nổi. Phùng Bảo nhậm chức trưởng ấn thái giám ti lễ giám, kim là đốc công đông xưởng, quyền hành nhất thế, kiêu hoành bạc hổ. Trong cung hắn chỉ nhận có một mình Lý Thái Hậu, ngay cả hoàng huynh Dạng Lịch đế của nàng cũng không có coi ra gì. Trưởng công chúa biết hoàng huynh xưng dị quyền im này là Phùng đại bản, thậm chí là mơ hồ có mấy phần sợ lão. Tần Lâm lại có thể kêu Phùng Bảo ngoan ngoãn đem cái đồ vật trở lại sao? Điều này cũng thật là lợi hại, không trách có thể khiến cho biểu tỷ làm bình thê của hắn. Trong lúc Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh suy đoán Tần Lâm dùng biện pháp gì khiến cho Phùng Bảo giao về bốn cái món trân bảo, thì đồng thời Tần trưởng quan cũng đã nhận được thông báo vào cung tra án. Mây nặng kéo xuống thấp, ánh trăng u tối trong một gian phòng hảo hạng ở hậu tiên khách sạn. Ánh nến chập chờn, hai cái bóng đen chiếu vào trên cửa sổ vặn vẹo biến hình, thỉnh thoảng truyền tới cái tiếng cười khàn khàn. Từ lão điên, công phu làm hàng giả này của lão quả thật là lợi hại. Ngày mai mang vào cung phải lừa gạt được tất cả mọi người đó. Tai nghề của lão đầu tử, trưởng quan chỉ cần yên tâm. Tuy nhiên, lòng can đảm dám khi quân của trưởng quan, lão đầu tử tự thẹn không bằng rồi. Nói chuyện tất nhiên là Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường. Chẳng lẽ là bọn họ muốn ngụy tạo một bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ giao nộp sao? Thanh Minh Thượng Hà Đồ kia không phải là một bức tranh sơn thủy đơn giản, mà là một bức vẽ phong tục hàng ngang thật dài, rộng chừng 8 tấc, chiều dài đạt 16 thước, phúc họa cực kỳ lớn, có hơn 550 nhân vật các loại, 560 con bò, ngựa, la cùng với sức vật khác. Xe kiệu thì có hơn 20 cái, kích cỡ bằng hơn 20 chiếc thuyền bè. Cộng lại những tỳ ấn đề bạc từ cái thời Tống Huy Tông trải qua nhiều đời cất giấu, cho dù là Từ Văn Trường diệu thủ vô song, trong vòng ngắn ngủi có mấy ngày, làm thế nào mà có thể ngụy tạo một bức tranh giả có thể lừa gạt mắt của mọi người chứ? Người bên cạnh không nói, trong cung bản thân là trưởng ấn ti lễ giám Phùng Bảo, chính là một vị danh gia, giám định nghệ thuật rất có thanh danh, lại tinh thông âm nhạc, hội họa cùng với thư pháp. Tranh giả nếu muốn lừa gạt được lão, trên căn bản không có thể nào. Trong phòng của Tần Lâm vừa cười vừa nói, quả nhiên tri huyện phá nhà, lệnh Doãn diệt môn, Thiệu Hưng sư gia Diêm Dương địch, bản lãnh làm giả ấn giám của Từ tiên sinh trong cái đám Thiệu Hưng sư gia phải coi là số 1 số 2 rồi, năm đó làm không có ít chuyện xấu ở phủ Hồ Soái có phải không? Từ Văn Trường, Ngụy Tạo không phải là Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Thiên Phúc Hạo Phồn phức tạp cái gì đó, mà là một cái ấn gỗ, sau khi mà chấm mực nhẹ nhàng ẩn trên giấy hiện ra một dấu triện có 4 chữ triện giang sơn như họa đỏ tươi, nét chữ rất là ung dung hoa quý. Thấy mặt giấy cùng với dấu ấn quá mức mới mẻ, Từ Văn Trường lắc đầu một cái không có hài lòng, ngậm miệng đầy nước trà phun qua một hớp trên giấy, lấy cây nến để bên trên từ từ hơ cho khô, dần dần cái màu sắc hiện lên vàng vàng, rất giống với cái dấu ấn cũ 7-8 năm về trước. Tần Lâm mới cười hì hì, chắp tay một cái, còn phải mượn đại bút như chuyên của tiên sinh nữa. Tịch biên gia sản diệt tộc đã làm thêm cái chuyện này cũng có nghĩa gì đâu chứ. Từ Văn Trường bên tay trái để một quyển ngữ bút chu phê của Long Khánh Đế mà Tần Lâm mượn tới từ trong Giang Lăng tướng phủ. Nghiên cứu một hồi lâu, chợt mới nắm lên bút Long Soái. Ở trên giấy bút như vẽ long xà, dài hàng chữ làm liền một mạch. Tần Lâm cẩn thận xem thử, Từ Văn Trường viết so sánh cùng với lời phê trên quyển ngữ bút chu phê đó chẳng khác chút nào. Cho dù là lấy ánh mắt giám định bút tích chuyên nghiệp của hắn mà xem, cũng không có dễ dàng phát hiện sự khác biệt. Tần trưởng quan chợt vỗ cái bàn nhẹ một cái, đành giọng nói, giỏi cho một kẻ tự khắc tùy ấn, Thiệu Hưng sư gia Ngụy Tạo ngữ bút. Từ Văn Trường cũng gõ cái bàn, châm phong tương đối nói, ngươi cũng là cẩm y thiêm sự khi quân phạm thượng, đại nghịch bất đạo. Chỉ trong lát sau, hai người nhìn nhau cười to. Từ Văn Trường tiếp tục dùng bí pháp tổ truyền của Thiệu Hưng sư gia làm cho văn kiện cũ đi. Tần Lâm mới đi tới chỗ khóa diện kia của Từ Tân Di đang ở. Buổi chiều, sau khi mà từ trong cung trở về, Từ Tân Di liền đuổi theo Tần Lâm, hỏi rốt cuộc dùng cách gì khiến cho Phùng Bảo trả lại 4 cái món trân bảo cho Chu Nghiêu Anh. Thế nhưng, Tần trưởng quan cố tình nói phải nói trái. Sau bữa cơm chiều, liền cùng với Từ Văn Trường núp trong phòng, bận rộn chuyện này chuyện kia, khiến cho nàng chịu đựng vô cùng khổ sở. Tần Lâm, chuyện này chàng không nói ra cho rõ ràng, đầu đuôi gốc ngọn sẽ không yên với bản tiểu thư đâu. Từ Tần Di vừa đóng cửa phòng, chặn Tần Lâm bên trong phòng. Tần Lâm tỏ ra một thái độ nghiêm chỉnh rất khác thường, đàng hoàng chắp tay. Lão bà, tiền nhân hậu quả, chờ ngày mai trở lại nói cùng với nàng. Chẳng qua cái lần này trước tiên phải nhờ tiểu di tử giúp cho ta một chuyện rồi. Từ Tần Di nghe qua, mắt hạnh tròn do mở càng lúc càng lớn. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, ba người Phùng Ban Ninh, Từ Tước, Trần Ứng Phượng liền lên nha môn Cẩm Y Vệ, Bạch Hổ Đại Đường. Chờ Tần Lâm tới, thỉnh qua Lưu Thủ Hữu, sau đó đi thẳng tới nha môn của Ty Lễ Giám. Ty Lễ Giám cũng không có ở trong Tử Cấm Thành, do Đế Hậu Công Chúa ở, mà là ở góc Đông Bắc Dạng Tuê Sơn, giữa tường Tử Cấm Thành cùng với tường thành Hoàng Thành. Đoàn người của Tần Lâm từ cửa Đông An đi vào Hoàng Thành. Trong Hoàng Thành này có Ty Lễ Giám, Ngự Mã Giám cùng nha môn Thái Giám, có Quan Lộc tự cùng với nội thừa dẫn khố. Mặc dù dòng bên trong nhất của Tử Cấm Thành mới là cảnh vệ sâm nghiêm nhất, cảnh tượng trong Hoàng Thành này cũng cực kỳ trang nghiêm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 91 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.